Chương 842, trong sách đều là gạt người. Cho nên hiện tại coi như là hòa bình thế giới, cái kia Lưu Húc tự nhiên muốn làm cực kỳ khoái lạc chuyện. Cho nên, chứng kiến Mạ Phỉu như vậy hài lòng, Lưu Húc thật đúng là muốn cho Mạ Phỉu cảm nhận được càng thêm mãnh liệt vui sướng. Ngô Ngô hoặc có lẽ là vì truy cầu càng bao vui vẻ, Mạ Phỉu liền đem áo đai an toàn đều kéo xuống. Ở His School of The EO bên trong, Lưu Húc chơi đùa nhiều vô cùng đại nguyện hung muội, cho nên nhìn thấy Mạ Phỉu cái kia hình nhỏ đinh, Lưu Húc tâm lý liền tạo nên một hồi rung động. Cũng không phải nói Lưu Húc đối với đại nguyện hung muội chán ghét, mà là ăn nhiều thịt bò, ngẫu nhiên tới điểm tiểu thông phan tảo phở cũng là không sai. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc liền lâm vào vô cùng vô tận trong ảo tưởng. Mà khi Lưu Húc lấy lại tinh thần lúc, hắn lại không nhìn thấy Mạ Phỉu. Di Mạ Phỉu lẽ nào xuyên việt hay sao còn đang nghi hoặc, môn đột nhiên bị kéo ra, đèn cũng theo đó mở ra, Mạ Phỉu liền vẻ mặt không phải hữu hảo nhìn chằm chằm Lưu Húc. Bởi Mạ Phỉu là đứng, mà Lưu Húc mới vừa vì nhìn càng thêm tinh tường, vì vậy liền ngồi chồm hổm dưới đất, cho nên lúc này Lưu Húc liền ngước đầu lên nhìn chằm chằm Mạ Phỉu, đồng phát thấy Mạ Phỉu không có kéo đai đeo. Nhìn thoáng được tâm không phải ngạch hai tay chống eo thon nhỏ, túi người xuống, có thể dùng song đuôi ngựa loạn choạng Mạ Phỉu lại hỏi, ta hỏi ngươi nhìn thoáng được tâm không phải xong rồi, ha ha. Dùng ăn mặc vớ dài chân nha đụng một cái Lưu Húc, Mạ Phỉu lên đường, ta còn tưởng rằng chỉ có hai ta Vi tỷ tỷ có mị lực, không ngờ tới ngươi thấy ta cũng sẽ có phản ứng. Như vậy, Húc quân, ngươi có muốn hay không làm vui vẻ hơn sự tình đâu, ta ít muốn hiến thân cả nỏ chỗ ít ba bên trong, Lưu Húc muốn thu muội tử có mị cổ tỏ u ra bệ. Ả Kỳ Nạ, Mạ Phỉu, bị Ả Kiệu đạn mì đỏ gì cùng với bờ lù hệ bờ hẻo. Bờ lù hệ bờ tuy là còn không có bị thu tiến nhị thứ nguyên chấn nhỏ, có thể Lưu Húc đã bảo bờ lù hệ bờ hẻo trước sau, còn muốn đi tìm một cái bờ lù hệ bờ hẻo, liền tuyệt đối có thể đem bờ lù hệ bờ thu vào nhị thứ nguyên chấn nhỏ, cho nên Lưu Húc lo lắng nhất vẫn là không có biện pháp thu luôn cùng hắn đối nghịch Mạ Phỉu. Thế nhưng, cái này phút chốc, Lưu Húc dường như thấy được ánh dạng đông, càng ý thức được Mạ Phỉu khẳng định đã tiến nhập hiến thân mô thức. Muốn làm vậy ngươi trước nằm chết dí ta cửa hàng. Lưu Húc hiện tại phi thường phấn khởi, chỉ số IQ đều sắp biến thành số âm, cho nên hắn liền lập tức nằm ở Mạ Phỉu tâm kia mềm nhũn cửa hàng, cũng lẳng lặng nhìn đóng cửa lại cũng đi tới, còn bò đến cửa hàng Mạ Phỉu. Nhìn Lưu Húc hầu gấp dáng dấp, Mạ Phỉu sâu kín hỏi, Húc quân, ngươi bây giờ là không phải muốn cùng ta làm xấu xa chuyện không phải xấu xa sự tình, là chuyện vui sướng. Ngược lại đều là chuyện này. Mạ Phỉu giọng nói nóng lòng muốn thử nói, ta đây liền cho ngươi a. Coi như là ngươi dẫn ta tỉ tỉ đi bệnh viện báo đáp. Kết quả, Mạ Phỉu phát hiện, thực sự thật đau trong sách đều là gạt người. Ai bảo nàng chính mình muốn ở phía trên ô ô ô ô sau khi chấm dứt, Lưu Húc giúp đỡ Mạ Phỉu dọn dẹp sạch sẽ phía sau, ôm xinh đẹp vô cùng Mạ Phỉu Lưu Húc lại hỏi, ngươi là ưa thích cùng ta một người đơn độc cùng một chỗ, vẫn ưa thích cùng Ả Kỳ Nạ mấy người các nàng cũng ở nơi đây đương nhiên là mọi người cùng nhau. Như ngươi mong muốn. Hôn một cái Mạ Phỉu gương mặt, nhìn nàng kia phập phồng không chừng hình nhỏ đinh. Lưu Húc tiếp tục nói, ta hiện tại muốn bắt đầu biến ma thuật, ta muốn đem ngươi hai Vi tỷ tỷ biến ra. Đương nhiên rồi, ta còn muốn biến ra mặt khác ba người. Mà đêm nay, ta muốn để mấy người các nàng toàn bộ đều thư thư phục phục. Ngươi như thế lạm tình cái này gọi là bác gái. Ngược lại không sao, đều là người của ngươi. Dối người, Mạ Phỉu lên đường, biến ma thuật ra xuất ra một viên bổ kẹ mật bản. Lưu Húc liền tiện tay ném ra điền bầu trời, sau đó Ả Kỳ Nạ đã bị Lưu Húc triệu hoán đi ra. Chứng kiến tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện, Mạ Phỉu lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Mạ Phỉu bộ dạng, mà cửa hàng còn có chút ít huyết kế, Ả Kỳ Nạ cũng bị giật mình. Hai tỷ muội chỉ ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn lom lom lẫn nhau ước chừng hơn 10 giây, Ả Kỳ Nạ mới hỏi, Húc quân, ngươi đem Mạ Phỉu cho cái đó rồi kỳ thực ta là bị ép buộc. Hơi lộ ra đắc ý Mạ Phỉu nói, là ta đem Húc quân cho cái kia. Ả Kỳ Nạ trực tiếp vẻ mặt hắc tuyến. Nàng thật sự là cực kỳ muốn xem nhìn một cái muội muội đem Lưu Húc nghịch đẩy là cái tình huống gì. Biết được Mỉ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đang nằm ở trên giường, Lưu Húc liền đi tới Mỉ Cổ Tỏ U Dạ Bệ gian phòng, cũng đem bổ kẹ mẩn bạn ném tới cửa hàng phương, cho nên bị triệu hồi ra Mỉ Cổ Tỏ U Dạ Bệ liền vừa may nằm ở cửa hàng. Mỉ Cổ Tỏ U Dạ Bệ phía trước vẫn còn ở cùng mấy cái mới quen muội tử nói chuyện thiếm, nhưng đột nhiên bị triệu hoán đến gian phòng của mình phía sau, Mỉ Cổ Tỏ U Dạ Bệ liền lại càng hoảng sợ. Bất qua chứng kiến một bên Lưu Húc, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ liền lộ ra phi thường nụ cười ngọt ngào. Con là đây, chứng kiến Lưu Húc chẳng có cái gì cả xuyên, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ liền đầy đầu nghi vấn. Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ mới muốn mở miệng, chứng kiến Mạ Phỉu dĩ nhiên người trần truồng, có chút cước bộ lảo đảo đi đến, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nếu là không có nằm viện, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ thấy như vậy một màn lời nói, nàng tuyệt đối sẽ phi thường sinh khí, bởi vì Mạ Phỉu còn nhỏ, thân thể cũng không có phát dục hoàn toàn, nhưng là bởi vì nằm viện sau đó phát sinh một việc, Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ ngược lại là cảm thấy Lưu Húc cùng Mạ Phỉu cùng một chỗ là chuyện tốt, nàng còn lo lắng Mạ Phỉu sẽ từ hồi đó cùng Lưu Húc đối nghịch, không muốn cùng với nàng cùng Ạ Kỳ Nạ đi bên ngoài Nhạc Dung Dung chấn nhỏ đâu tỉ tỉ, ngươi thế nào lôi kéo bàn tay của muội muội? Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nói, đình tốt, chính là còn một chút đau. Ngươi tiểu nha đầu này à, liền coi như các ngươi đã ngươi cũng muốn mặc quần áo tử tế, không muốn lô mãng như vậy. Ở nhà lại không sự tình. Xem ra Mạ Phỉu ngươi cực kỳ thích hợp đi chấn nhỏ. Cái gì chấn nhỏ? Cười cười, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đã đem nhị thứ nguyên chấn nhỏ miêu tả một lần. Biết nhị thứ nguyên chấn nhỏ chỉ có mấy người, hơn nữa đều là nữ, hơn nữa chỗ gió cảnh tú lệ, muốn cái gì cũng có, còn có một phi thường lớn lớn vô cùng lộ. Thiên suối phun, còn có thể đang phun tuyền bên trong tắm, Mạ Phỉu yêu cầu Lưu Húc đưa nàng dẫn đi. Thấy Mạ Phỉu hưng phấn như thế, Lưu Húc liền lập tức móc ra một viên tiệm mới bổ kẹ mần bản. Đem Mạ Phỉu đưa đến chấn nhỏ phía sau, Lưu Húc liền hầu cấp bách địa tương mì giả mổ tổ giày, bật xù gì mà xạ hệ cổ cùng với bì ạ kiểu đàn mì đỏ gì triệu hoán đi ra, sau đó liền mê đắm mà nhìn các nàng ba cái, nước bọt đều nhanh chảy ra. Xoa tay lấy, Lưu Húc lại hỏi, các ngươi người nào trước người nào phía sau? A, phía trước mì giả mổ tổ giày, bật xù gì mà xạ hệ cổ còn có bì ạ kiểu đàn mì đỏ gì đang nói chuyện trời đất, không ngờ tới một cái đã bị Lưu Húc gọi về. Thêm nữa Lưu Húc một cái liền đưa ra yêu cầu này, một điểm bầu không khí cũng không có đáp nặng, các nàng ba người đều ngẩn ra, tựa như xem đến ngoại tinh nhân vậy nhìn Lưu Húc. Thấy thế, Lưu Húc liền biết mình quả thực quá qua loa, cho nên liền ho khan tiếng, muốn hòa hoãn cái này có chút không khí ngột ngạt.